Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, ta kêu sát vách Lão Vương. Vương Bân một điểm cũng không che giấu thân phận của hắn. Mặc dù không có nói rõ, lại cũng biểu lộ hắn là trộm Kim Huy lão bà chân hán tử. Nếu như Kim Huy cái này đều đoán không ra nói, vậy còn là trực tiếp cả người ngã lên nhà xí trong xú chết tính. Không có khả năng, ta lúc đi vào sau, gian phòng kia căn bản là không có người. Ta thế nhưng là cường hãn võ giả. Chẳng lẽ ta điểm này cũng sẽ nghĩ sai rồi sao? Ngươi là gì đi tới nơi này? Ngươi và cái tiện nhân này lại là cái gì quan hệ? Kim Huy lần nữa lớn tiếng hỏi thăm nói. Tại hắn nổi giận thời điểm, lại có người tới làm dối. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân ngã. Hắn đều nói như vậy thẳng bạch. Vậy mà vẫn đoán không ra hắn là thân phận gì. Thật là ngu hết có thuốc chữa. Hắn cũng sẽ không đánh ha ha. Trực tiếp liền đối lấy nam nhân. Tuyên bố thân phận của hắn. Cũng đối với nữ tử. Trực tiếp tuyên bố hắn nắm giữ quyền. Đần chết, ta liền là ngươi đang tìm kiếm hán tử a. Đương nhiên. Hán tử cái chữ này chỉ đối. Đúng, xinh đẹp tiểu thư mới là hữu hiệu. Đối với ngươi mà nói, ta có càng thêm dễ nghe tên. Về phần ta là vị này xinh đẹp tiểu thư người nào? Ân, rất xin lỗi. Ta thậm chí liền cái này vị xinh đẹp tiểu thư tên đều không biết đâu. Nhưng cái này lại thế nào? Đúng vậy a, ngay cả ta dạng này một cái không biết tên người xa lạ đều có bản sự đem lão bà ngươi cho trộm. Vậy ngươi đây tính toán là cái gì anh hùng hảo hán? Ta chỉ có thể nói, từ hôm nay trở đi vị này mỹ lệ tiểu thư chính là ta người. Ta người. Ta người. Ta người. Chấm ngoặc kép. Vương Bân cuối cùng cái này mấy chữ trực tiếp liền tại nữ tử đầu óc trong quanh quần, vung đi không được. Đã nhiều năm như vậy đến nay, còn là lần thứ nhất có người như vậy trực tiếp mà bá đạo tiên cáo nàng là thuộc về người nào đó. Giờ phút này chợt vừa nghe được, trực tiếp cả người liền mộng bức. Đối với Vương Bân mới vừa cướp lấy nàng lần thứ nhất, đệ nhị, lần thứ ba thậm chí thứ n lần thô bạo hành vi, giờ phút này đều bị nàng tha thứ tuyệt đại bộ phận. Thậm chí, còn có một đinh điểm hảo cảm. A a a a, chấm ngoặc kép. Cùng nữ tử không đồng dạng, Kim Huy bị Vương Bân kích thích không chịu được. Đầu óc hắn cuối cùng tính là quẹo góc tới. Minh bạch trước mắt nam nữ liền là này một đôi lưng cõng hắn kẻ cầm đầu. Hắn hiện tại đầy trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Này chính là, giết đôi cẩu nam nữ này. Ta giết ngươi. Kim Huy trên tay vung vẩy lên, là một cái ánh vàng rực rỡ đại đao. Dài ước chừng 1 mét, rất là đần nặng. Nhưng ở hắn trên tay, lại như chỉ cánh tay khiến, rất là cấp tốc, liền đến Vương Bân trước mặt. Vương Bân khóe miệng rồi lên, tại hắn nhìn đến cái này đều là phi thường lông gà vỏ tỏi võ lực trị. Dựa vào cũng muốn thương tổn tới hắn, vậy đơn giản là lời nói vớ vẩn. Do đó, hắn chỉ là nhẹ nhàng mà di động thoáng cái thân thể. Sau đó một tay duỗi ra. Lại là muốn dùng hai cái ngón tay đi kẹp lấy khí thế hung hăng thân đao. Lúc đầu tất cả những thứ này, đối, đúng, Vương Bân tới nói đều là vô cùng đơn giản. Từ cấp võ sư hắn, giờ phút này muốn trang bức một chút, cũng không khó. Chỉ cần hắn không mất giữ lời. Cẩn thận, một bên nữ tử vội vàng mở miệng nhắc nhở nói. Nói thì chậm khi đó nhanh. Vương Bân nghe xong, liền lại nhìn một chút sắp cận thân kim đao. Giờ phút này nhìn đến vẫn như cũ giống như bị gì ta gậy sắt một loại đối. Đúng, hắn hơi có chút tính chất uy hiếp đều không có. Nhưng nữ tử như vậy nói năng nhắc nhở, Vương Bân bỗng nhiên liền đánh thức 12 phân tinh thần. Dù là trước mặt hướng hắn mà tới thực sự là một cái heo, hắn cũng sẽ xem như một cái heo rừng đối đãi. Vì thế hắn thân hình đột nhiên lại bỗng nhiên lóe lên, đã vươn tay lại bỗng nhiên thu hồi tới. Tất cả khoảng cách đều vừa vặn có thể tránh ra, nhưng mà tất cả những thứ này vẫn là chậm. Giờ khắc này, Vương Bân đã cảm nhận được này mãnh liệt tính chất uy hiếp vị đạo. Xùy, Vương Bân tay lưu lại liên tục huyết châu. Mặc dù hắn đã nghe theo nữ tử nói, vội vàng thu hồi, nhưng khinh địch hắn vẫn là kém một điểm, nhưng cũng còn tốt, chỉ là tổn thương ngần ấy điểm. Ta đi, thực sự là tiểu nhân hèn hạ, vậy mà bày ra ta dùng yếu, tính toán đánh đến thật vang. Ca sinh khí, Vương Bân đằng tức giận liền lên, mới vừa kim huy đại đao, tại rời hắn chỉ có như vậy một đinh điểm khoảng cách thời điểm đột nhiên gia tốc. Không những như thế, này kim đao trên thân còn kèm theo sau một tầng dày dày kim quang. Này kim quang giống như thực chất, vậy mà nhượng kim quang sắc bén độ cùng chiều dài dọc theo ra ngoài. Cho nên nguyên bản Vương Bân tính tốt khoảng cách, bị cái này đột nhiên tăng trưởng phạm vi, làm hỏng, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Vương Bân bàn tay xuất hiện một đạo vết máu. Vì thế, hắn hướng về phía Kim Huy không ngừng mắng hèn hạ, nhưng hắn cũng không có quên đi cho bản thân trị liệu. Một chương trì rũ phù lập tức xuất hiện ở trên tay. Lập tức phù đến vết thương khép lại, tê dại, rõ ràng liền là một cái võ quân vẫn là võ vương. Vậy mà hướng về phía ta sử dụng hèn hạ như vậy chiêu số. Cha ngươi mẹ ngươi liền dạng này dạy ngươi ăn vạ sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ tử bó tay, lúc đầu đối, đúng, Vương Bân một điểm điểm quan tâm ý. Tại giờ phút này lần nữa biến mất vô ảnh vô tung. Mà Vương Bân trị liệu vết thương lúc sử dụng trì rũ phù, thì trực tiếp nhượng nữ tử đối. Đúng, Vương Bân trước đó nói càng thêm khẳng định mấy phần. Đúng vậy a, đơn giản như vậy một chương phù, nhìn bộ dáng hiệu quả không tệ a. Vương Bân thực sự là một cái có thân người nhà. Nàng hướng về phía Vương Bân nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Hắn bất quá liền là cái đại võ sư mà thôi. Ngươi cái gì ánh mắt a? A, mới là đại võ sư mà thôi a. Không đúng, đừng nói tại ca thủ hạ quỳ qua đại võ sư có bao nhiêu cái. Liền là võ vương cấp bậc, đều chỉ ít cho ta giết hai cái nha. Nhưng cái này xả đại cá, tựa hồ thật vô cùng không tệ a. Vương Bân lẩm bẩm lầu bầu một phen lại nói làm như có thật. Nghe Kim Huy cùng nữ tử riêng phần mình tâm thần không yên. Vương Bân vậy mà nói hắn đánh ngã giết chết qua võ vương. Còn chỉ ít hai cái. Cái này thực sự có chút nói chuyện giật gân. Nhưng nhìn bộ dáng, Vương Bân thật không giống là nói dối. Người gạt người, người nơi nào sẽ có võ vương trở lên thực lực. Còn giết chết hai cái. Chấm ngoặc kép, Kim Huy hướng về phía Vương Bân tức giận lắc đầu. Hắn vậy mới không tin Vương Bân chuyện ma quỷ, chỉ ngươi cái này ánh mắt. Ngay cả ta là cái gì thực lực đều xem không hiểu. Chẳng lẽ ngươi sẽ biết võ vương là dạng gì thực lực? Nhưng mà Vương Bân lại cũng là lay lay đầu. Hô khẩu khí, nhàn nhạt nói. Ta xác thực giết qua võ vương. Liền gần nhất mấy ngày đi. Có một đôi họ Kim vợ chồng trung niên. Không hề nghi ngờ là võ vương cấp bậc. So với ta liền kém như vậy một đinh điểm mà thôi. Bọn họ bản không cần chết. Có thể kết quả, bọn họ cũng không hiểu đến đòi ta vui mừng. Không có biện pháp, ca chỉ có thể đem bọn họ tiêu diệt. Vương Bân nói là ở huyễn quang rừng rậm bảo tàng động cùng hắn lên tranh chấp trường Lạc Trấn Kim. Gia vợ chồng, hai người kia không hề nghi ngờ là chân chính võ vương. Nhưng mà cuối cùng vẫn là để hắn và hắn nữ nhân liên thủ tiêu diệt. Mặc dù Vương Bân chỉ là một cái tư cấp võ sư. Cách võ vương còn có rất lớn rất xa xôi khoảng cách. Nhưng Vương Bân hiền nội trợ thực sự là quá cường đại. Lúc này mới lệnh Vương Bân tự nhiên nằm ở bất bại cấp độ. Lại tăng thêm, Vương Bân có lôi long trợ giúp cùng gần như biến thái một kích thiết cát phù. Thu thập đôi vợ chồng này. Cũng là tay đến bắt tới sự tình. Cho nên, Vương Bân thật không có nói dối. Hắn thế nhưng là một cái phi thường thành thực hảo hài tử. Sở dĩ xem không hiểu Kim Huy thực lực. Này là bởi vì hắn mới vừa cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Hắn quá khinh địch, còn chưa kịp dò xét Kim Huy chân chính thực lực. Giờ khắc này, hắn hai con ngươi ngưng thần. Nói cái gì cũng phải biết người biết ta. Không thể lại tùy tiện tự cho là đúng. Nam tử dáng người phi thường thô kệch, cao lớn, so Vương Bân còn muốn cao hơn nguyên một đám đầu. Nhưng nếu như lại trên nam tử hướng ngang phát triển, này hắn thể tích có thể chỉ ít là Vương Bân gấp 2 lần. Đừng nói Kim Huy là cái đồ bỏ đi chút giận bao. Ngẫm lại dạng này dáng người, nữ tử làm sao lại tiếp nhận hắn đây? Ân, Vương Bân cảm thấy nếu như nhượng như thế thô kệch cao lớn Kim Huy ép trên hồ mị yểu điệu nữ tử. Loại này rung động mắt bóng đồ vật hắn cũng không dám nhìn. Vẫn là bản thân dáng người tốt, liền tính cùng nữ tử lẫn nhau ép, cũng không có bao nhiêu không hài hòa cảm giác. Bằng không, nữ tử làm sao sẽ từ hắn đây? Mấy ngày nay, họ Kim, thật giống như ta cũng là họ Kim nha. Nói Kim Huy ngu xuẩn, quả nhiên là ngu xuẩn. Đang nghe Vương Bân lời nói sau đó, hắn có chút trầm tư, lại là suy nghĩ rất lâu. Liền tại Kim Huy vùi đầu suy tư thời điểm, đứng ở một bên nữ tử đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đôi này kinh khủng ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm Vương Bân. Mưu đồ tìm tới chân chính đáp án. Nàng không có nói chuyện, cũng không dám nói chuyện. Chuyện này nếu là thực sự là sự thực, vậy phiền phức khả năng liền đại phát. Không ra nữ tử dự liệu, chỉ bằng Kim Huy đầu, này là thật không có khả năng nghĩ tới. Nàng khinh miệt cười một cái. Quả nhiên, không có nhượng như vậy người ngu chiếm hữu nàng. Này là lại chính xác bất quá một chuyện. Bất quá, lại là bạch bạch tiện nghi Vương Bân. Này hai cái võ vương cũng là họ Kim. Nếu có thể lôi kéo đến ta Kim ra, vậy ta nhất định là muốn bị lão tổ tông biểu dương. Kim Huy có vẻ hơi hưng phấn. Lại là suy nghĩ lung tung quá nhiều. Mà còn cái này rõ ràng liền là chuyện không có khả năng nha. Vương Bân phi thường bó tay. Nhìn xem Kim Huy cả người đều có một chút ngu. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng nữ tử. Mưu đồ lấy được một đáp án. Mà nữ tử cho đến Vương Bân. Lại là một ngón tay hướng về phía đầu vòng do vòng. Ý tứ liền là lại nói. Kim Huy thực sự là đồ đần một cái. Ta đi, ngươi là thật ngu hay là giả ngu nha? Ta mới vừa không phải nói sao? Này hai cái võ vương đã cho ta giết, ngươi còn muốn lôi kéo đến các ngươi Kim gia, sau đó còn không nhượng ngươi lão tổ tông biểu dương ngươi. Ngươi liền không có nghĩ tới, hai cái này họ Kim ta, có lẽ liền thực sự là các ngươi Kim gia. Vương Bân rất là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Hắn cũng không biết này hai cái họ Kim cùng trước mắt Kim Huy có hay không quan hệ. Dù sao hắn liền là nói một chút, phải mà nói không còn gì tốt hơn. Có oán báo oán, có thù báo thù. Những lời này với hắn mà nói, một dạng áp dụng, ta Kim gia, ngươi giết ta người nhà họ Kim. A, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Kim Huy lần nữa cầm đao mà lên, gào thét lưỡi đao, chói mắt Kim thuộc tính linh lực. Lần này cuối cùng tính là duy nhất một lần bạo phát ra tới. Vương Bân cũng không dám nữa khinh thường. Thông qua mới vừa dò xét, hắn đã nhìn ra, Kim Huy thực lực tại là cửu cấp đại võ sư. Chỉ kém một đinh điểm liền có thể tiến giai võ quân. Mặc dù như thế, Vương Bân dùng tư cấp võ sư thực lực, đồng dạng có thể cùng Kim Huy tới cái không sai biệt lắm chiến đấu. Dù sao hắn có quá nhiều dựa vào, có thể cho hắn vượt cấp chiến đấu. Hai người ngươi tới ta đi. Vương Bân mặc dù ở thế yếu, lại không có hốt hoảng, cũng không có bị thương. Báo danh ra tới, Kim Huy hò hét nói. Hừ, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Đối với ngươi cái này trẻ con miệng còn hôi sữa tới nói. Tên ta rất êm tai. Nhớ kỹ, ta kêu sát vách lão vương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.